Chương 567, Thạch Tiểu Nhạc dã tâm. Đi qua hơn 2 tháng náo nhiệt, Vô Linh Sơn Trang dần dần an tĩnh lại, mặc dù mỗi ngày vẫn có một ít người tới cửa, muốn gia nhập, nhưng cỗ này phong trào rõ ràng giảm bớt không ít, tin tưởng theo thời gian chuyển rời, người hội càng ngày càng ít. Sau đó không lâu, một vị nho nhã nam tử cùng một vị thanh tú người trẻ tuổi đến nhà. Thạch Trang chủ, bất tài muốn tự đề cử mình, không biết nhưng để ý nho nhã nam tử cười nói. Ha ha ha, Chu đại ca chịu đến, tiểu đệ đã là cảm kích vạn phần, nơi nào còn dám trướng mắt. Thạch Tiểu Nhạc tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Đến hai người chính là Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong, nghe nói Thạch Tiểu Nhạc thành lập Vô Linh Sơn Trang, liền không xa ngàn dặm mà đến. Trung hợp là, không có mấy ngày nữa, Ngải Văn Tiến cùng Ngải Văn Hồng tỷ đệ cũng tới. Thạch đại ca, Gia Gia đã đồng ý, đáp ứng để cho ta gia nhập Vô Linh Sơn Trang. Ngươi tùy tiện cho ta cái hộ pháp loại hình chức vị đương đương là được. Ngài Văn Hồng vỗ vỗ lồng ngực. Hộ pháp lấy ngài huynh thực lực ngươi, ta nhìn nhiều nhất làm cái hộ viện A Dương Phong hừ hừ. Cái gì, ngươi dám xem nhẹ ta, tới tới tới, chúng ta so tay một chút. Hai người đao kiếm tấn công, đấu mười mấy chiêu, riêng phần mi nhờ tách ra, lại đồng thời cười lên ha hả. Ngài Văn Thiến trộm nhìn lén Thạch Tiểu Nhạc vài lần, khi phát hiện hắn trông lại, vội vàng nói. Thạch huynh, Gia Gia phân phó ta cho ngươi biết, không cần bởi vì ngại ra quan hệ, đối với chúng ta đặc biệt chiếu cố, nên năng lực gì, liền phân phối cái dạng gì chức vị. Thạch Tiểu Nhạc nói, vậy ta tạm thời không thể cho các ngươi chức vị. Nghe nói như thế, vô luận là ngại Văn Thiến tỷ đệ, vẫn là Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong, đều sững sờ xem lấy hắn. Mặc dù thực lực bọn hắn so ra kém tam kỳ nhân, nhưng cũng không trở thành chức vị gì đều không vớt được ra các ngươi không cần lầm hội. Thạch Tiểu Nhạc chỉ nơi xa Tây Nam Phong, nói, dựa theo ta quy hoạch lý niệm, nơi đó có lẽ càng thích hợp các ngươi. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Tây Nam Phong vậy bắt đầu xây dựng rầm rộ, ẩn ẩn có thể thấy được cùng Vô Linh Sơn Trang hoàn toàn khác biệt, nhưng càng thêm đại khí bàng bạc hình dáng cấu tạo. Ngài Văn Hồng kêu lên, ta ai ra, Thạch Đại ca chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị xây lại một cái Sơn Trang một cái. Thạch Tiểu Nhạc cười lắc đầu. Thủy Linh Binh cho hắn quy hoạch bản đồ. Nhưng xa xa không chỉ hai tòa sơn trang, với lại mỗi tòa sơn trang ý nghĩa đều khác nhau rất lớn. Tỷ như Vô Linh Sơn Trang, thu nhận chính là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, muốn liền là tức chiến lực. Mà xây ở Tây Nam Phong Sơn Trang, có lẽ trong ngắn hạn thực lực không bằng Vô Linh Sơn Trang, nhưng từ lâu dài nhìn, hội càng khủng bố hơn. Đương nhiên, bây giờ nói ra lý niệm còn hơi sớm, đến lúc đó tự biết. Theo nhân viên dần dần ổn định, Vô Linh Sơn Trang vậy rốt cục công bố ra ngoài tất cả chức vị. Sơn Trang Tổng Trang Chủ, từ Thạch Tiểu Nhạc đảm nhiệm. Trang Chủ tạm thời chống chỗ. Chu Linh vì Sơn Trang Đại Tổng Quản, phụ trách chỉnh thể Chủ Tính Trung. Bên dưới là ba đại hộ pháp, theo thứ tự là Ngọc Phi Nương Nương, Ngân Kiếm Tướng Công cùng Kim Đao Lão Nhân, phụ trách Sơn Trang An Toàn, bình thường không cần ra mặt. Về sau là thập đại bên trong Trang Trường Lão, 50 đại bên ngoài Trang Trường Lão. Phân biệt phụ trách trong ngoài công việc, đối các hạng quyết định đều có được quyền biểu quyết, bởi vậy ở một mức độ nào đó, có thể chế ước trang chủ quyền lực. Đương nhiên, ngoại trừ Quan Kiếm Hầu cùng số ít mấy vị tìm nơi nương tựa cao thủ, cái này 60 chức vị chống chỗ đại bộ phận điểm. Lại về sau, chính là các loại thay đổi nhỏ sau chức vị. Người hữu tâm đại nhữ mày lại. Cái gì gọi là tổng trang chủ, còn có danh xưng như thế này liên tưởng tới có người phát hiện. Cửu Huyền Sơn Tây Nam Phong lại bắt đầu động thổ lúc, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi lên Thạch Tiểu Nhạc dạ tâm. Cửu Huyền Sơn, tổng cộng có 9 ngọn núi, hắn nên sẽ không muốn xây 9 tòa Sơn Trang A liền Vô Linh Sơn Trang đều có hơn phân nửa chức vị trống chỗ, không sợ sau khi xây xong, biến thành chết trang sao tán tu võ giả nhóm thuần túy xem náo nhiệt, hô to không thể tưởng tượng nổi. Mà rất nhiều người trong môn phái, thì từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, đã có đối Thạch Tiểu Nhạc dã tâm sự chấn động mạnh kinh, vậy có một loại vô ý thức bất an. Đối phương tựa như một đầu sơ lộ tranh vanh ngoài lòng, ai cũng không biết, Huyền Vũ Châu thế cục hội bởi vì hắn phát sinh loại biến hóa nào. Thôi, kẻ này lòng mang chính nghĩa, chỉ cần không đi nhập ma đạo, quản hắn như thế nào. Huống chi hắn mạnh, đối chính đạo vậy là một loại ủng hộ. Nhận được tin tức Thiên Vấn Lao Tổ lắc đầu mất cười, ném trừ tạp nghiệm, tiếp tục bế quan. Vô Linh Sơn Trang Hậu viện. Hai vị trẻ con đang luyện công. Trong đó một vị mắt mang sát cơ tiểu nam hài đột nhiên hét lớn một tiếng, song quyền đánh ra, lại đem trước mắt hai căn thô to cọc gỗ đánh thành hai đoạn. Sư huynh, ngươi thật lợi hại, ngắn ngủi hơn một tháng, liền đã luyện thành sư phó truyền thụ cựu cực quyền cùng hận cực quyền. Thích Viễn Trinh nháy mắt to. Ta chỉ là nhập môn mà thôi, người thiên sư kia phó thi triển một lần, uy lực mới chính thức kinh khủng. Cựu hận thiên một mặt lãnh đạm. Thích Viễn Trinh ưỡn ngực, đó là đương nhiên, sư phó thế nhưng là không người có thể so sánh. Nơi xa trong lầu các, đem hai nhân tình huống thu hết vào mắt, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười cười. Hắn vậy không nghĩ tới, cựu hận thiên luyện lên cựu cực quyền cùng hận cực quyền, tiến độ hội nhanh như vậy. Cái này hai bộ quyền pháp, đều là nhị lưu trung phẩm võ học, chính là thiên hạ thứ bảy văn tuyết án thành danh tuyệt chiêu. Đây là hai bộ trong lòng tràn ngập hận ý, mới có thể phát huy uy lực quyền pháp, lấy cựu hận thiên bây giờ công lực, chỉ sợ có thể tùy tiện đánh chết 5-6 cái phổ thông trưởng thành. Về phân tích Viễn Trinh, Thạch Tiểu Nhạc thừa nhận, đối phương so chính mình tưởng tượng đến càng có thiên phú. Hắn truyền thụ cho đối phương chính là tiêu giao phái tiểu vô tướng công. Môn võ công này, nhất là khảo nghiệm ngộ tính cùng lực phản ứng, hơn một tháng thời gian, Thích Viễn Trinh kém chút liền tu luyện tới tiểu thành. Nhưng hắn lại cố ý che giấu tiến độ, chỉ biểu hiện ra nhập môn, tựa hồ sợ hãi để cửu hận thiên khó xử. Hai vị ký danh đệ tử biểu hiện không tầm thường, nhưng Thạch Tiểu Nhạc mình lại có chút buồn rầu. Tu vi đạt tới long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong về sau, hắn không chỉ một lần đối thần quan cảnh phát khởi trùng kích, làm sao mỗi một lần đồng đều lấy thất bại mà kết thúc. Tương truyền thần quan cảnh, đả thông chính là huyệt ngọc trầm, du quan thần trí, mà thần trí lại cùng tinh thần lực có quan hệ, chẳng lẽ là ta tinh thần lực còn chưa đủ mạnh lúc trước nói Thạch Tiểu Nhạc có được thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, chỉ là chính hắn phán đoán, nhưng đến tột cùng thần quan cảnh cao thủ cường đại cỡ nào, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho nên khó tránh khỏi có chút đắn đo khó định. Hắn liền nghĩ tới Thủy Linh Minh. Không được, ta dần dần đối nàng sinh ra tính ỷ lại, đây cũng không phải là chuyện tốt. Bỏ đi suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy trên bàn sách vở lật xem. Đây là hắn cố ý để cho người ta sưu tập, phía trên ghi chép rất nhiều thần quan cảnh cao thủ sự tích, có lẽ có thế dòm ngó đột phá chi bí. Về phần hướng thần cơ thư viện nghe ngóng, cái này không làm được. Mặc dù là Phi Mã Vương Triều nổi tiếng nhất phong ngôi tổ chức, nhưng thần cơ thư viện vậy có tư tâm. Đột phá thần quan cảnh phương pháp, vẫn luôn là các đại đỉnh tiêm thế lực, thậm chí thần quan cảnh cao thủ bí mật, ai cũng sẽ không ngốc đến tiết lộ ra ngoài, gia tăng đối thủ cạnh tranh. Đây cũng chính là đỉnh tiêm thế lực đệ tử nhất làm cho người hâm mộ địa phương, bọn hắn căn bản vốn không dùng mình phỏng đoán, chỉ cần sư trưởng đề điểm vài câu, liền có thể ít đi vô số đường quanh co. Mỗi một vị thần quan cảnh cao thủ, đều đem một môn đỉnh tiêm chân ý lĩnh ngộ được 10 thành 10. Hơn hết cái này không khó phát hiện, người hưu tâm đều có thể nghe ngóng đi ra, hẳn là còn có cái khác trô mấu chốt. Một liền nhìn mấy canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc thất vọng địa để quyển sách xuống. Vướt vướt mi tâm. Thôi, liền xem như lúc trước võ đế, cũng là tại 27 tuổi mới đột phá đến thần quan cảnh, mà cái này đã phá đông thắng đại lục vô số năm ghi chép. Mình việc cấp bách, hẳn là trước tăng lên chân ý, cần gì phải mơ tưởng xa vời đâu. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, liền trong cùng một lúc, một vị mặt mũi tràn đầy bụi đất, tóc hai rối bời tựa như tên ăn mày thanh niên anh Tuấn, chính vội vã địa hướng Vô Linh Sơn trang đuổi. Chờ đến cửa sơn trang. Một cái lảo đảo quẳng xuống đất, kém chút từ bạch ngọc giai lăn xuống đi, may mắn bị trông thấy Vô Linh Sơn trang thủ vệ cao thủ giữ chặt. Thạch Tiểu Nhạc, ta tìm Thạch Tiểu Nhạc có việc gấp. Nói xong câu này, thanh niên anh Tuấn không chịu nổi mỏi mệt, thế xỉu đi qua. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.